Bất quá Vương Thụy Khắc hay vẫn là tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Truyền âm nói cái này là hắc đạo thành vệ. Không đến tất yếu. Ngàn vạn không nên trêu chọc. Diệp Không điểm một chút, nói ra được rồi. Cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào? Vương Thụy Khắc cười nói đi vào hắc đạo thành còn buồn không có chỗ ở. Bất quá, đệ đệ của ta ở chỗ này làm chút ít sinh ý, chúng ta có thể đi cái kia ở tạm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1038. Đờ. Y vào cái kia đen kịch trầm trọng cự thạch thành tường. Hiện ra ở Diệp Không trước mặt bọn họ chính là một cái quy mô hùng vĩ thành trì. Trong thành các loại kiến trúc cái gì cần có đều có. Quán rượu. Khách sạn. Bán ra các loại vật phẩm cửa hàng đầy đủ mọi thứ. Trên đường phố người đi đường cũng là không ít. Cái gì cấp độ tu sĩ đều có. Cũng không có thiếu mặt khác tinh đến tướng mạo ly kỳ tu sĩ. Bất quá Diệp Không đi qua yêu tu tụ tập Hắc Long Thành, đối trước mắt tướng mạo người kỳ lạ cơ bản không có gì hiếu kỳ. Ngược lại là Chư Lăng Phi khó có thể nhìn thấy những này tóc đỏ lục nhãn con ngươi người ngoài hành tinh cho nên trường lớn đôi mắt dễ thương tả hữu quan sát. Mà Dịch Mạn Ảnh tắc thì là muốn mua một chỉ thương minh thú. Cho nên đã ở nhìn chung quanh. Chuyên môn tìm kiếm cái loại này bán ra linh thú cửa hàng. Đi không bao xa. Rốt cục lại nhìn thấy lại để cho Diệp Không cũng kinh ngạc đồ vật. Một cái một tòa kiến trúc bước bên trên. Có một trương lập thể cảm giác mãnh liệt cự phó họa tác. Họa vẽ một người trong tóc đỏ nữ tử đang tại gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Cái kia họa vẽ càng là giống như địa cầu màn hình điện tử màn. Trong đó nữ tử vẫn còn động tác. Thỉnh thoảng đem những cái kia trắng bóng bộ vị triển lộ. Tuy nhiên tóc đỏ nữ tử cùng Dịch Mạn Ảnh dung mạo chênh lệch hay vẫn là không nhỏ đấy. Thế nhưng mà cái kia nhiệt liệt dáng người. Cùng câu dụ động tác lại làm cho người thấy nhiệt huyết sôi trào. Vương Thụy Khắc cười nói. Chủ nhân. Chưa thấy qua a. Đây là lộ ra như trận pháp. Là chủ cửa hàng dùng để mời chào sinh ý đích thủ đoạn. Loại này màn hình biển quảng cáo ở địa cầu còn nhiều mặt, Diệp Không căn bản sẽ không ngạc nhiên. Bất quá Dịch Mạn Ảnh nhưng lại đại thụ dẫn dắt. Nói ra, loại này trận pháp tốt. Chúng ta Vân Diêu cùng Thương Nam Thương gia đều còn không có loại này tuyên truyền thủ pháp. Bất quá nàng nói xong, không quên bổ sung nói chỉ là họa vẽ bên trong đít nữ nhân quá không biết xấu hổ. Diệp Không ha ha cười nói, cái này gọi là nhằm vào đặc biệt khách hàng, quảng cáo chính là muốn có tính nhắm vào. Giống như loại địa phương này. Dùng nam nhân theo nhiều. Tự những này mới khả năng hấp dẫn ánh mắt đâu rồi. Không quan tâm bán cái gì. Trước dùng cái đại mỹ nhân hấp dẫn ở đối phương ánh mắt. Làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ mua. Dịch Mạn Ảnh sạc nói. Oai môn nghiêng đạo cuối cùng không phải chính đồ. Tuyên truyền chỉ là thứ hai lại lần. Tiêu thụ một đường. Trọng tại chất lượng. Hảo tử không sợ ngõ nhỏ sâu. Chúng ta Dịch gia hiệu buôn coi như là khai mở tại hoang giao giả ngoại. Cũng là có tu sĩ ngàn dặm tìm kiếm mà đi. Diệp Không ngạc nhiên. Ngươi cái này tiêu thụ quan niệm quá lão thổ rồi. Sao có thể nói tuyên truyền quảng cáo là thứ hai lại lần đâu này. Nói cho ngươi biết. Quảng cáo là trọng yếu phi thường đấy. Tại chúng ta quê quán có loại gọi là não skim đang dược. Luận hiệu quả là một điểm không có. hình như người ta quảng cáo cái kia mãnh liệt. Mua người cái kia gọi nhiều. Dịch Mạn Ảnh không tin nói. Làm sao có thể? Ngươi không có có hiệu quả đồ vật. Dù là nói thiên hoa loạn suýt. Ai mua nhà? Ngốc nhà. Tính một cái rồi, không với các ngươi những này cổ nhân nói rồi. Mỗi người không thể thuyết phục đối phương, có chút giận. Bốn người đi một hồi. Đi vào một chỗ đường đi. Vương Thụy Khắc chỉ vào phía trước tiểu nhị lâu. Nói ra. Bên kia tự là đệ đệ ta Vương Thụy Hào mở đích quán rượu rồi. Diệp Không bọn người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một gian kích thước không lớn thực tứ. Bên trên vậy mà treo khẩu phúc lâu cờ hiệu. Đi vào trong điếm. Diệp Không thấy được Vương Thụy Hào. Kết đan hậu kỳ tu vị. Bộ dáng cùng Vương Thụy Khắc có chút giống. Bất quá trên mặt khí sắc lại lúng túng. Ta nói ca ca. Ngươi cũng là một cái nguyên anh chân quân rồi. Lại không thể có tiền đồ một điểm. Cả ngày mang theo nữ nhân tới ăn uống chùa. Hiển nhiên, Vương Thụy Hào đối với chính mình lão ca rất bất mãn. Vương Thụy Khắc lại càng hoảng sợ. Vội hỏi. Đệ đệ. Đừng vội nói loạn. Cái này là chủ nhân của ta. Phía sau lưỡng vị tỷ tỷ đều là hắn đạo lữ. Ngươi càng ngày càng không có tiền đồ còn nhận thức làm chủ rồi hả? Vương Thụy Hào vừa muốn quở trách lại cảm nhận được một cổ cường đại thần quân khí thế đè xuống. Hắn lại một nhìn đối phương tu vị. Một cái đều nhìn không thấu. Hắn một người trong cao gầy nữ tử càng là khí thế cường hoành. Thần quân khí thế chính là do nàng thả ra. Tuy nhiên hắc đạo tinh cao nhân cũng có không thiếu. Có thể thần quân còn là phi thường hiếm có đấy. Đoàn hải tặc cũng tự một cái thần quân. Hai cái thần quân có thể danh chấn một phương rồi. Giống như tiếng tâm lừng lẫy quét ngang một mảnh mặt rỗ bà. Cũng không quá đáng là vừa nhập hóa thần trung kỳ mà thôi. Nguyên lai là thần quân tiền bối, mau mời. Vương Thụy Hào vội vàng thay đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian tiến lên mời đến khách quý. Diệp Không cũng không giận, mở miệng hỏi, khẩu phúc ma tôn hay sao? Vương Thụy Hào cười khổ nói, năm đó là ở Vân Diêu khẩu phúc ma tôn học được vài ngày nghệ. Diệp Không giờ mới hiểu được, hóa ra là giả mạo ngụy kém sản phẩm. Hắn gật gật đầu lại hỏi. Hiện tại ca ca ngươi nhận thức ta làm chủ. Hắn khoản nợ chính là ta khoản nợ. Thiếu ngươi bao nhiêu linh thạch tiền cơm. Vương Thụy Hào trong nội tâm hoảng hốt. Bề bộn quỳ xuống nói. Tiền bối. Kỳ thật làm huynh đệ ở đâu là ở hồ hắn hai cái tiền cơm. Ta chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hy vọng hắn có thể nhiều chút thời gian tu luyện. Ít đi cả những thứ vô dụng kia sự cố. Bên cạnh Vương Thụy Khắc nghe xấu hổ, đứng ở một bên không nói lời nào. Diệp Không cười nói. Ngươi đây tự yên tâm đi. Đi theo ta. Hắn chỉ sẽ cố gắng tu luyện. Hắn tưởng cả sự cố. Ta cũng sẽ không lại để cho hắn cả. Vương Thụy Hào đại hỷ, vội vàng dập đầu hành lễ. Diệp Không lại nói. Tốt rồi. Ngươi cũng là vì hắn tốt. Trước khi ngôn ngữ tự không so đo rồi. Bất quá thân huynh đệ minh tính sổ. Nên cho vẫn phải là cho. Diệp Không khoát tay. Ném ra cái hắc cái tối. Bên trong linh thạch mấy ngàn. Kỳ thật Vương Thụy Khắc sổ nợ căn bản không có nhiều như vậy. Vương Thụy Hào muốn lui về. Có thể Diệp Không nói. Dư thừa cho dù tiền thưởng rồi. Hắn cũng cao hứng nhận lấy. mang theo Diệp Không bọn người đi hướng hậu viện. Không có một hồi, Diệp Không cùng Chư Lăng Phi, Dịch Mạn Ảnh đứng ở một gian trong phòng. Nhìn xem chỉ có một gian phòng. Dịch Mạn Ảnh mặt đẹp đỏ lên. Vừa rồi Vương Thụy Khắc giới thiệu nàng cũng là Diệp Không đạo lữ. Cho nên người ta tự an bài một gian phòng. Nhìn xem Dịch Mạn Ảnh bộ dáng. Chư Lăng Phi trong lòng đều biết. Cười nói. Sợ cái gì? Tất cả mọi người là tu sĩ. Có một khối địa phương nhỏ bé phóng khối bồ kê lót là được. Không có chú ý nhiều như vậy. Dịch Mạn Ảnh cũng chỉ có gật đầu. Cũng may tất cả mọi người là tu sĩ. Không cần ngủ. Nếu không cho dù nàng đối với Diệp không có chút ý tứ. Lại sao không biết xấu hổ lách vào một giường lớn đâu này. Chính đang nói. Vương Thụy Khắc đi tới. Nói ra. Chủ nhân. Đệ đệ của ta quanh năm ở tại trong thành. Đường đi quen thuộc. Ta lại để cho hắn đi nghe ngóng tin tức. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Đợi trời chiều rồi. Chúng ta liền đi trong thành lớn nhất đấu giá hội nhìn xem có chút gì đó này nọ có thể mua. Diệp Không bọn hắn một là muốn nghe được tin tức. Hai cũng là muốn mua chút ít hiếm có tài liệu. Nghe Vương Thụy Khắc vừa nói như vậy. Đều gật đầu đồng ý. Đang lúc bọn hắn nghỉ ngơi hợp lý khẩu. Tại Hắc Đạo Thành bên ngoài tinh thuyền đổ chỗ. Một mảnh bận rộn. Có vài chục chiếc tinh thuyền chậm rãi hạ xuống tới. Mặt rỗ bà có chút mệt mỏi địa đi xuống tinh thuyền. Mà đổi thành một chiếc trên tinh thuyền đi xuống tuổi trẻ nữ tử thì là miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Thật sự là tí. Đánh cho cả buổi dĩ nhiên là tràn ô long trận chiến cuối cùng trả lại cho tiểu tử kia chạy. Lão nương lần này tiền mất tật mang. Bắt được tiểu tử kia, hừ hừ. Bên người hải tặc còn tưởng rằng nàng muốn cái gì rút hồn luyện phách các loại lời nói. Lại không nghĩ rằng nàng hừ lạnh một tiếng nói. Không phải lột hắn quần giết chết hắn. Chúng hải tặc một hồi choáng váng, thật muốn nói, đại tỷ, ngươi giết chết ta tốt rồi. Bên kia mặt rỗ bà nghe thấy. Nở nụ cười. Lắc mông đi tới nói ra. Ờ. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đối với tiểu tử kia động tâm tư. Tiểu mặt rỗ cười đáp lễ nói, lão nương, một khỏa thiên ma nhãn thêm 5.000 vạn linh thạch, ngươi không động tâm tư. Xem ra các nàng đã cùng Thánh Ma Tôn đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Đang tại các nàng nói xong. Bên người một hải tặc đưa tay một ngón tay. Nói ra. Cái kia chiếc tinh thuyền không phải là tiểu tử kia tinh thuyền. Mặt rỗ bà mẹ con quay đầu nhìn lại. Hai người trong đôi mắt đều là một mảnh sắc mặt vui mừng. Con gái kinh hỉ nói. Tiểu tử kia quả nhiên tới nơi này rồi. Còn may mà ta sáng suốt. Không có chịu đem tuyến đường an toàn nói cho Thánh Ma Tôn cái kia chút ít áo trắng đồ con lợn. Thôi đi ra ơi! Ngươi là sợ mấy vị thành chủ trách phạt ngươi mang theo đại đội trưởng ngoại nhân tiến vào còn sáng suốt. Mặt rỗ bà khinh bỉ một câu. Kéo một phát con gái. Nói ra, ta suy nghĩ, tiểu tử kia đến cùng có gì bí mật. Thánh Ma Tôn chịu làm một cái vừa hóa anh tiểu tử hóa lớn như vậy một cái giá lớn. Tuy nhiên hai mẹ con quan hệ chật tốt chật xấu. Có thể tại chuyện trọng đại bên trên cũng là giúp nhau thương lượng. Phối hợp với nhau. Lúc này mới có thể làm cho các nàng hai chi đoàn hải tặc phát triển đến như thế quy mô. Con gái cũng gật đầu nói. Có lý. Trước khi ta đã ở nói thầm. Thánh Ma Tôn phái lớn như vậy quần tinh thuyền đi mấy mười vạn dặm. chỉ vì đuổi bắt một cái vừa kết anh tu sĩ. Không khỏi quá huy động nhân lực rồi. Mặt rỗ bà hừ lạnh nói. Cái kia họ Thái Thánh Sứ tự cho là đứng đắn. Đối với hai người chúng ta nữ nhân tư sắc căn bản khinh thường một chú ý. Hừ. Xem xét tự không là đồ tốt. Cũng không biết nàng là cái gì lý luận, hành vi đứng đắn phản mà không là đồ tốt. Con gái gật đầu đồng ý nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngực ta mức rất cao như vậy. Hắn cũng không nhìn liếc. Đức thị là cái êm hàng. Còn nói cái gì cái kia họ Diệp giết thánh sứ, đã đoạt tinh thuyền, lúc này mới phẫn mà đuổi giết. Hoàn toàn vô nghĩa. Nếu như thánh sứ Thái Khải Phàm nghe thấy nhất định phải thổ huyết, sớm biết như vậy ta nhìn nhiều ngươi hai mắt là được. Mặt rỗ bà lại nói tóm lại tiểu tử kia giá trị tuyệt đối vượt qua một khỏa thiên ma nhãn cùng 5.000 vạn linh thạc. Ta suy đoán tiểu tử kia nói không chừng đã đoạt rất nhiều thiên ma nhãn. Tiểu mặt rỗ bổ sung nói không chừng còn có thiên địa linh bảo, hồng hoang dị bảo. Ngươi nhìn hắn lúc ấy đứng tại Thương Minh Trung trên người tầm kia sóng lóng lánh linh giáp tuyệt đối tự là kiện dị bảo. Như ta được đến cũng như vậy đứng tại Thương Minh Trung. Quả thực là thượng giới tiên nữ hạ phàm A. Đồ đỉ. Mặt rỗ bà mắng một câu. Còn nói thêm. Ý của ta là như vậy. Chúng ta trước bắt được tiểu tử kia. Nghe ngóng bí mật của hắn. Ép khô hắn chất béo. Sau đó đem tiểu tử này bới ra được cởi truồng. Lại bán cho cái kia họ Thái đấy. Hắc hắc như vậy chẳng phải khoái chăng? Tiểu mặt rỗ con mắt sáng ngời, giơ tay lên nói ta 64. Mặt rỗ bà hừ lạnh nói, nằm mơ. Chi đồng ăn đủ. Thành giao. Mặt rỗ bà gật đầu đáp ứng. Còn nói thêm. Chủ ý là ta tưởng đấy. Bất quá ngươi cũng phải xuất lực. Thành chủ bên kia cho ngươi đi. Lão gia hỏa kia đã chướng mắt ta rồi. Tiểu mặt rỗ đắc ý cười nói. Lão nương nhóm bọn họ ngươi biết ngươi không bằng ta đi à nha. Nói xong hai cái nữ hải tặc đều cười ha ha ha ha phát tài. Cùng lúc đó tại Vương Thụy Hào gia. Cái gì? Không có đánh nghe được. Diệp không gật gật đầu, hắn cũng không còn trông cậy vào Vương Thụy Hào có thể đánh nghe được cái gì. Điển đương ma tôn làm việc che giấu. Như thế nào lại đơn giản làm cho người ta tại trên đường cái tự thăm dò được tin tức đâu này. Tiền bối là tại hạ vô năng. Vương Thụy Hào lại cuống quyết quỳ xuống. Không đúng không đúng. Diệp không tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Cười nói loại tin tức này cũng không phải ngươi có thể thăm dò được đấy. Hay vẫn là ta tự mình tới a? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1039. Bờ. An đêm hắc đạo thành có không đồng dạng như vậy mỹ lệ vẻ đẹp. Tại cách đó không xa cự thực tinh chiếu rọi ánh sáng màu đỏ xuống. Tại đây ban đêm có loại mặt trời chiều ngã về tây tráng lệ. Theo Vương Thụy Hào tiệm cơm xuất hiện. Vừa dễ dàng trông thấy trống trải đường đi cuối cùng. Cái kia chiếm cứ nửa cái bầu trời bóng màu hồng thể. Vương Thụy khắc nói đấu giá hội. Ngay tại ban ngày chứng kiến chính là cái kia có cực lớn quảng cáo trận pháp căn phòng lớn ở bên trong. Đây là một tòa thạch đầu phòng ở. Cùng những thứ khác cổ điển kiến trúc có chút không hợp nhau. Ngược lại có điểm giống là địa cầu hiện đại cao ốc. Đối với cái chỗ này, Dịch Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi cũng không rất ưa thích. nguyên nhân là cái kia quảng cáo trên trận pháp nữ tử thật sự quá lộ liễu. Cho dù nhiệt tình ảnh tộc nữ tử, cũng không mang theo như vậy lộ đấy. Đương nhiên, những này đối với chịu đủ đảo quốc giác phiến hung đúc diệt đại lưu manh mà nói, đó là thuộc về gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Cũng không tính là cái chân dung cấp bậc đấy. Thân làm một cái nữ nhân, lại là dịch gia hiệu buôn thiếu chủ. Dịch mạng ảnh có thể cao cao tại thượng, dùng cường giả thương nhân thân phận sinh hoạt. Còn đối với Chư Lăng Phi mà nói, nàng làm một cái thần quân có lực lượng cường đại. Nhưng là rất nhiều nữ nhân không chuẩn bị những này, các nàng sinh hoạt tại thế giới kia. Phân chia thế giới phương pháp kỳ thật thì rất nhiều. Tại ban đêm hắc đạo thành càng là lộ ra như thế. Đến đấu giá hội đều là chút ít có tiền có thực lực nam tu, hoặc là có thế lực hải tặc. Tất cả mọi người có thể ở chỗ này trao đổi hết thảy, bán đứng hết thảy. Đi vào trong đại sản, đã nhìn thấy trên đài cao, mấy cái đang mặc sợi vải nóng bỏng nữ tử đang tại điên cuồng vạn vẹo. Phía dưới một bọn đàn ông cao kêu nâng chén la lên. Cái kia tình huống giống như châu U thời Trung Cổ bi quán. Vương Thụy Khắc làm vi một hải tặc, tự nhiên không có gì giác ngộ. Hắn hận không thể giờ phút này cũng xông vào đám người, cùng nam nhân khác đồng dạng điên cuồng hét lên. Mà Diệp Không Tắc thì không phải như vậy. Hắn quay đầu nhìn xem bên người cảm giác được không thoải mái Chư Lăng Phi, mỉm cười nói đó là một không tệ địa phương. Có người cảm thấy nơi này là thiên đường, có người cảm thấy nơi này là địa ngục. Diệp Không nói xong có chút cong lên cánh tay, Chư Lăng Phi không chút do dự khoét ở rồi. Lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là Dịch Mạng Ảnh vậy mà chủ động cũng đi lên khoét ở hắn khác một bên cánh tay. Vậy ngươi cảm thấy nơi này là thiên đường còn là địa ngục đâu này? Dịch Mạng Ảnh thanh âm tại Diệp Không sau tai vang lên. Ai ngờ Diệp Không đem lưỡng cái cánh tay đồng thời buộc chặt, đem hai bên cây cỏ mềm mại đều kẹp tại cánh tay của mình cùng eo bên cạnh. Ha ha cười nói trái ôm phải ấp. Ngươi nói ta là thiên đường còn là địa ngục đâu này? Ngay tại Diệp Không kẹp chặt các nàng thủ đoạn thời khắc, Dịch Mạng Ảnh trong nội tâm đột nhiên cảm giác một loại vô cùng cảm giác an toàn. Những cái kia hải tặc thô tục ánh mắt giống như lập tức đã mất đi lực lượng. Tiền bối có cần phải tới điểm tiêu giao tán? Đột nhiên từ trong đám người đi ra một cái mũi đỏ hèn mọn bị ổi lão giả. Diệp Không sững sờ. Hắn không có nghe đã từng nói qua cái gì tiêu giao tán. Trong nội tâm tại nghi hoặc. Chẳng lẽ là ban đầu ở Nhạc Điên cảnh Tôn Phương tiền bối bán cái chủng loại kia dược. Nhìn xem Diệp Không dừng lại, lão giả kia còn tưởng rằng có khách tới cửa, vừa lớn lực chào hàng lấy. Ta cái này tiêu giao tán rất không tệ, Hồng Phát Tinh sản xuất chính tôn hàng, chỉ cần 10 khối linh thạc, ăn hết cam đoan các vị lên trời xuống đất, muốn làm gì liền làm cái đó. Diệp Không bọn hắn không hiểu, thế nhưng mà Vương Thụy Khắc lại biết. Cút! Vương Thụy Khắc một cước đem lão giả đá văng ra, trong miệng nói ra mắt bị mù. Chủ nhân nhà ta há là oa thích phục dụng những này mê huyễn đang dược phế vật. Lão giả kia bị Vương Thụy Khắc khí thế sợ nhiếp, tranh thủ thời gian thu hồi trong tay bình nhỏ, nhanh như chớp không biết trốn đi đâu rồi. Tiêu giao tán là vật gì? Chư Lăng Phi mở miệng hỏi. Vương Thụy Khắc còn chưa nói, Diệp Không đã đại khái đã minh bạch. Cái này kỳ thật cùng với trên địa cầu mê huyễn thuốc phiện không sai biệt lắm. ăn hết làm cho người ta mơ mơ màng màng, hoặc phấn khởi hoặc mê say, đắm chìm đang ở trong mộng. Quả nhiên Vương Thụy khắc một phen giới thiệu. Thật đúng là như vậy. Cái này là tới từ ở Hồng Phát Tinh một loại thạch đầu. Bởi vì này chủng công hiệu được xưng là tiêu giao thạch. Trải qua tinh luyện mà chế thành vi tiêu giao tán. Hồng Phát Tinh một là sản xuất nữ nhân. Hai tự là sản xuất cái đồ chơi này rồi. Không ít hải tặc bởi vậy tán gia bại sản. Đi vào nhà này công trình kiến trúc lầu 2. Vương Thụy Khắc nói ra. Chủ nhân. Phòng đấu giá ngay tại phía trước rồi. Bên trong mặc dù có chút loạn. Có thể đây là chúng ta hắc đạo thành lớn nhất phòng đấu giá rồi. Mỗi ngày 12 canh giờ đều đang đập. Có thể chỉ có buổi tối mới có tinh phẩm. Diệp không gật đầu, phía trước dẫn đường. Vương Thụy Khắc phía trước bên cạnh dẫn đường, đi đến phòng đấu giá phía trước, nộp vào bàn phí. Đi vào xem xét, thật đúng là đủ loạn đấy. Bất quá người cũng nhiều. Liếc nhìn lại, chỉ thấy đông nghịt một mảnh. Có hơn ngàn người chen chúc tại một cái đài phía dưới. Cùng chợ thức ăn phiên chợ đồng dạng. Ầm ĩ tiếng động lớn náo vô cùng. Có người đang gọi giá. Có người ở cao giọng chửi bậy. Hỗn loạn không chịu nổi. Diệp không cùng lưỡng nữ toàn bộ ngạc nhiên. Diệp không cũng từng tham gia không ít đấu giá hội. Tất cả mọi người là yên tĩnh địa ngồi ở phía dưới. Rất có quy củ hô giá. Cái đó bái kiến như vậy hỗn loạn đấu giá hội. Hắc Long Thành yêu tu đấu giá hội đều so với bọn hắn nhã nhặn. Ai, đầu năm nay, người không bằng yêu a. Người nào đó cảm khái. Dịch mạng ảnh thì là trốn tránh lấy đám người chung quanh. Nghi hoặc địa lớn tiếng nói. Loại địa phương này có thể có thứ tốt sao? Đám người thật sự ầm ĩ. Nàng nói ba lượt cuối cùng dùng rống đấy, Vương Thụy Khắc mới nghe thấy. Vương Thụy Khắc lớn tiếng cười nói. Hai chủ mẫu tiểu tử này cũng đủ cơ linh. Cái này đổi giọng. Nơi này tuyệt đối có thứ tốt. Cái gì hàng hóa đều có. Chúng ta làm hải tặc đấy. Cướp được cái gì đều ở đây bán. Diệp không cười nói cảm tình đều là hàng lậu. Giá tiền tiện nghi a. Vương Thụy Khắc nói cũng khó nói. Có chút tiện nghi có chút hay vẫn là rất quý đấy. Đám người thật sự chen chút. Bất quá cũng may Chư Lăng Phi là thần quân. Cái kia hóa thần khí thế vừa để xuống. Những cái kia hải tặc cũng thu liễm rất nhiều. Đều là đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết bản thân. Càng thêm quý trọng tánh mạng. Không có một hồi, bốn người tự chen đến dưới đài cao. Đi tới nơi này bên cạnh xem xét nhiều cái hóa thần thần quân, nguyên lai đứng ở phía trước là thần quân đặc quyền. Càng làm cho Diệp không bọn người kinh ngạc chính là bọn hắn cách đó không xa. Có một độc nhãn hồng phát lão giả. Hắn tu vị. Thậm chí ngay cả Chư Lăng Phi đều nhìn không ra. Luyện hư kỳ. Dương mắt nhìn trên đài cao. Chỉ thấy đấu giá đúng là tóc đỏ nữ tử. Bốn cái tóc đỏ nữ tử không đến mảnh vải. Toàn bộ cởi bỏ. Dịch mạng ảnh cùng Chư Lăng Phi đều không có ý tứ xem. Mà phía sau bọn họ. Những cái kia hải tặc kêu giá sống sau cao hơn sống trước. Bốn nữ tử bị bán đi về sau. Lập tức có người tu sĩ cùng đấu giá người thì thầm vài câu. Rất nhanh. Mấy cái hòm gỗ theo hắn trong túi trữ vật phóng xuất. Những này cũng không phải bình thường hòm gỗ. Đều cũng có lấy mở rộng không gian pháp khí. Xem ra cũng là cướp thương thuyền hàng hóa. Đấu giá người hô, linh cốt 3 vạn cân, chỉ bán 3 vạn linh thạch, có muốn nói chuyện? Dịch Mạn Ảnh tại Diệp Không bên tai thấp giọng nói ra. Vân Diêu Linh cốt 3 vạn cân, ít nhất phải 6 vạn linh thạch. Thương Nam có thể bán được 10 vạn. Tuy nhiên tiện nghi thế nhưng mà cái đồ chơi này bề ngoài giống như không bán chạy. Dù sao phía dưới đều là hải tặc, ai muốn như vậy linh cốt trở về ăn. Cái kia ủy thác bán hải tặc trong miệng hùng hùng hổ hổ một câu, nhảy lên đài, chính mình hô 2 vạn linh thạch. Có không ai muốn? Lần sau một mảnh sạc thanh âm, cũng không có thiếu hải tặc ồn ào nói, chính ngươi cầm lại ra từ từ ăn a. Cái kia bán hải tặc dù sao là đoạt đến đấy, dứt khoát hét lớn một tiếng, 5.000 linh thạch, muốn thì lấy đi, không muốn thì thôi vậy. Dịch Mạn Ảnh nghe xong muốn hộp máu, thật đúng là đoạt đến đồ vật không đáng tiền. 3 vạn cân linh cốt tự bán 5.000 linh thạch. Các ngươi cũng quá chà đạp thứ đồ vật rồi, biết rõ cái này 3 vạn cân linh cốt nhiều khó chủng mà. Bất quá tuy nhiên như thế, Diệp Không bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tay. Dù sao, Diệp Không bọn hắn đều không cần phải vì lợi nhuận mấy vạn linh thạch khiến cho người khác chú ý. Ta đã muốn. Đột nhiên phía sau một cái mập mạp trung niên thương nhân bộ dáng quát lên. Đón lấy hắn đi đến trên đài tại chỗ kiểm hàng, giao dịch tiền hàng thanh toán xong. Diệp Không bọn hắn không có chú ý tới chính là. Cái này mập mạp trung niên nam tử giao dịch về sau. Trở lại phía sau nơi hẻo lánh. Chỗ đó ngừng lại một cỗ một xe lăn. Bên trên ngồi đúng là Hồ Hải Long. Bất quá Hồ Hải Long ngồi ở xe lăn tự nhiên cũng nhìn không thấy Diệp Không. Mập mạp trung niên nam tử mua linh cốt sau khi trở về. Nói ra. Đợi bên kia đã có phàm nhân. Những này linh cốt dùng bên trên. 5.000 linh thạch thật là tiện nghi đấy. Hồ Hải Long cười nói. Đương nhiên. Có tu sĩ phải có phàm nhân. Có phàm nhân phải đi lính thực. Những điều này đều là thiên địa chí lý. Chỉ có tu sĩ thế giới. Cái kia cũng không phải là một cái hoàn mỹ thế giới. Mập mạp cười nói. Hay vẫn là thiếu chủ anh minh. Nếu không phải thiếu chủ đề nghị chuyển di phàm nhân. Tôn chủ cũng cân nhắc không đến những này. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, trên đài cao lại có một người tu sĩ nhảy tới. Hù! Ta nơi này có 2 tay tinh thuyền 3 chiếc. Tốt cùng ta liên hệ. Giá cả tiện nghi. Diệp Không nghi hoặc hỏi Vương Thụy Khắc, tinh thuyền cũng có thể ở chỗ này giao dịch. Vương Thụy Khắc cười nói. Đó là đương nhiên. Nếu có hứng thú có thể cùng hắn cùng đi xem. Phòng đấu giá cũng sẽ phái người cùng đi. Làm chứng. Thu chút ít phí tổn. Diệp Không lại hỏi cái kia nếu như bọn hắn lúc ấy không cách nào đạt thành giao dịch đâu này. Phòng đấu giá không phải đi không được gì rồi hả? Vương Thụy Khắc nói. Vậy cho dù tuyên bố tin tức cho cái mấy trăm hơn 1.000 khối linh thạch ý tứ hạ là được rồi. Diệp Không gật gật đầu. Chính đang nói. Lại có một hải tặc nhảy lên đài cao. Theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra một cái bọc giấy. Bọc giấy không lớn. Gần nửa cái lớn cỡ bàn tay. Cũng rất mỏng. Nhìn ra được bên trong không có gì nội dung. Bất quá cái kia người tu sĩ động tác lại phi thường địa cẩn thận từng ly từng tí. Liền cả khẩu đại khí cũng không dám ra bộ dạng. Động tác phi thường nhẹ địa một tầng tầng mở ra bọc giấy. Mà những cái kia vốn ầm ĩ đám hải tặc lúc này kéo xuống. Cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Đều trừng lớn mắt. chằm chằm vào trên đài tu sĩ kia trong tay bọc giấy. Ngừng thở. Muốn nhìn một chút cái kia trong gói giấy rốt cuộc là vật gì. Bọc giấy bị từ từ mở ra. Xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một nhóm màu trắng bột phấn. Cũng không phải tuyết trắng. Mang theo điểm hơi hoàng. Ngược lại có chút giống sữa bột. Diệp không cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này chợt nghe trên đài cao người nọ phơi bày một ít. Đem bọc giấy gói kỹ. Lúc này mới vui rạo rực nói. Lần trước đi ra ngoài bắt dê. Tại Thái Thản tinh vực vòng vo nửa năm. Cái gì chỗ tốt không có kiếm đến. Ngay tại nhóm hải tặc chúng ta ở bên trong mọi người tiếng oán than dậy đất thời điểm. Lại không nghĩ rằng. Tu sĩ kia mặt mày hớn hở nói. Không nghĩ tới lão trời mở mắt. Một hồi thương minh phong vậy mà thổi tới một giống thương minh tinh xa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1040. Nguyên lai cái này là thương minh tinh xa. Phía dưới hải tặc tất cả đều quăng bên trên hâm mộ cùng tham lam ánh mắt. Thương minh tinh xa. Đây chính là cái này thế giới cao cấp nhất tài liệu. Cùng tinh hà minh thiết là một cái cấp bậc. Nhưng lại bởi vì hy hữu hiếm thấy mà càng thêm trân quý. Ta ra 10 vạn linh thạch. 10 vạn sao đủ, 100 vạn linh thạch. 150 vạn. 200 vạn. Nghe mọi người nâng giáp, Diệp không tại sưởng sờ, bởi vì hắn đã nghĩ vậy thứ đồ vật vì cái gì nhìn quen mắt rồi. Trước khi tại tiên phủ bên trong đít u minh hủy vực, cái kia khối bị mọi người chia đều tấm bia đá. Không phải là loại tài liệu này mà. Phấn phấn đấy, không công đấy, đương nhiên, Diệp không còn không dám hoàn toàn xác định. 300 vạn. Bên người Dịch Mạn Ảnh đột nhiên mở miệng hô. Như thế nào? Ngươi cũng muốn mua thứ này? Diệp không nghi nói, Vân Diêu cùng thương. N. Em đều rất quý mà. Dịch Mạn Ảnh lắc đầu cười khổ nói. Ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Thương minh tinh xa loại vật này. Không phải quý vấn đề. Là không có có. Vô giá. Nói xong lại tựa ở Diệp không bên tai nói. Lấy về bán cái mấy ngàn vạn đều rất có thể đấy. Diệp không té xỉu. Thầm nghĩ như vậy một giống tự là mấy ngàn vạn. Lão tử như vậy một khối lớn đâu rồi. Chẳng phải là muốn bán mấy chục tỷ. Trách không được tu sĩ tầm bảo. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Nguyên lai trong lúc lơ đãng có được đồ vật gì đó, nói không chừng tự là giá trị liên thành. Ngũ hành tiên phủ ở bên trong quả nhiên xa xỉ a. Bố cáo tấm bia đá đều dùng thương minh tinh xa chế tạo. Lần này trở về nhất định được nhanh chóng tìm được mặt khác hai khối bài tử. Thu ngũ hành tiên phủ. Nhìn xem trong đó đến cùng còn có vật gì tốt. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư, cái kia giống thương minh tinh xa đã đột phá 500 vạn giá cao. Lập tức Diệp Mạn Ảnh còn muốn hô, Diệp không cho nàng truyền âm nói, đừng hô, thứ này ta còn nhiều mà. Thôi đi gà ơi! Lại khoát lát. Diệp Mạn Ảnh phun một tiếng, bất quá vẫn là nghe lời địa không hô. Tuy nhiên nàng không hô, có thể nàng đã khiến cho người khác chú ý. Đối diện với góc cái kia tóc đỏ độc nhãn luyện hư tu sĩ lần đầu tiên trông thấy Dịch Mạn Ảnh. Lập tức trong mắt hiện lên một tia cảm giác kinh diễm. Cái này ảnh tộc nữ nhân thật sự là quá động lòng người rồi, so với bọn hắn Hồng Phát Tinh nữ nhân mạnh hơn rất nhiều lần. Hồng Phát Tinh nữ nhân tuy nhiên dáng người đều rất cay. có thể làn da không đủ mảnh, lỗ chân lông thô, chỉ có thể xa xem không thể nhìn kỹ. Mà nữ nhân này làn da tự giống như ngà voi, tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ lại giống như đồ sứ. Nhìn từ xa gần xem, đều là như thế tinh mỹ. Vị đạo hữu này, một hồi hương khí xen lẫn nhàn nhạt hôi nách tiến vào Diệp Không cái mũi. Tóc đỏ độc nhãn lão giả cao lớn đứng tại Diệp Không trước mặt. Vị tiền bối này, ngươi tốt. Diệp Không mỉm cười nói ra. Ta là Hồng Phách Tinh Trác Yên. Hồng Phách lão giả rất thân mật nói. Diệp Không cũng không biết hắn muốn làm cái gì, cũng khách khí nói ta là Vân Diêu đến Diệp Không. Như vậy Diệp đạo hữu, hai vị này là của ngươi thị thiếp a. Trác Yên rất có phong độ nói ta cũng có hai cái rất đẹp thị thiếp đến từ chúng ta Hồng Phách Tinh nữ nhân. Ta tưởng y theo chúng ta Hồng Phách Tinh phong tục đề nghị triệu mở một lần đổi thiếp đại hội. Đến lúc đó chúng ta trao đổi thoáng một phát. Nói cho ngươi biết, của ta hai cái thị thiếp đều là hóa thần hậu kỳ ơ. Diệp đạo hữu, ta nhớ ngươi khẳng định không có chơi đùa hóa thần hậu kỳ nữ nhân. Trác Yên tu vị rất cao, cho nên bọn hắn lúc nói chuyện, đám hải tặc hô giá đều nhỏ đi rất nhiều. Cho nên Trác Yên lời nói rõ ràng truyền vào đám hải tặc trong tai. Bắt đầu đám hải tặc đều là vạn phần khinh bỉ Trác Yên. Ngươi thị thiếp dù thế nào dạng mỹ mạo, cũng là Hồng Phách Tinh nữ nhân. Tóc đỏ nữ nhân cũng không tệ. Thế nhưng mà cùng cái này tiểu tu hai cái thị thiếp vừa so sánh với tự kém xa. Đặc biệt là cái kia ảnh tộc nữ nhân. Thật đẹp. Mặt mày quả thực dường như là vẽ lên tiên nữ. Bất quá khi nghe thấy Trác Yên nói hắn hai cái thị thiếp đều là hóa thần hậu kỳ, đám hải tặc lại cảm thấy đáng giá. Tu sĩ đầu tiên giảng chính là tu vị. Cùng tu vị so với chính mình cao rất nhiều nữ nhân. Theo trên tâm lý thì có mãnh liệt chinh phục cảm giác. Như nếu như đối phương lại đồng ý, lúc xong sửa một cái, vậy thì thoải mái hơn rồi, còn có thể gia tăng tu vị. Quả thực là thiên đại chỗ tốt. Đổi A. Đáng giá. Hải tặc tố chất đều là rất kém cỏi đấy, bọn hắn thói quen dùng gầm rú tỏ vẻ quan điểm. Nghe Trác Yên ở trước mặt đưa ra như thế vô lễ thỉnh cầu. Lại nghe thấy những cái kia hải tặc gầm rú. Dịch mạng ảnh mặt trướng đến đỏ bừng. Cao thẳng bộ ngực rất nhanh phập phồng. Trong mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Bất quá Diệp Không lại hợp thời địa kẹp kẹp tay của nàng, ý bảo nàng buông lỏng. Đón lấy Diệp Không mỉm cười. Trác Yên xem xét có môn. Kỳ thật tại hắn xem ra. Đây là một việc phi thường công bình giao dịch. Thậm chí hắn còn có chút có hại chịu thiệt. Đối phương không có lý do cự tuyệt. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là. Cái này vừa kết anh tiểu tu sĩ. Vậy mà cũng rất có phong độ cười nói. Trác Yên tiền bối. Thật sự là thật xin lỗi. Hai vị này cũng không phải tại hạ thị thiếp. Các nàng đều là của ta chính quy đạo lữ. Cho nên cho dù lão bà ngươi là đại thừa kỳ, ta cũng sẽ không biết cùng ngươi trao đổi. Nghe thấy trả lời như vậy, phía sau tất cả hải tặc đều là tiếc hận không thôi. Thật không nghĩ đến. Diệp Không nói xong. Vậy mà rồi hướng lấy Trác Yên duỗi ra ngón giữa. Ngươi đã là dựa theo Hồng Phách Tinh phong tục hướng ta phát ra mời. Ta đây tự dùng ta quê quán địa cầu phong tục hồi trở lại ngươi lăn con mẹ ngươi trứng. Lời vừa nói ra tất cả hải tặc đều sợ ngây người. Ngươi cự tuyệt cũng thì thôi, làm gì vậy dùng loại này khẩu khí nhục mạ đối phương đâu này? Phải biết rằng, ngươi bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ, người ta cũng đã là luyện hư kỳ tiền bối rồi. Chỉ có Chư Lăng Phi cùng Dịch Mạn Ảnh biết rõ. Diệp Không đối với nữ nhân của mình là vạn phần quý trọng đấy. Ở trước mặt đối với Diệp Không đưa ra loại này yêu cầu bản thân tự là một loại vũ nhục. Cho nên Diệp Không mới không chút khách khí địa cho đánh trả. Quả nhiên Trác Yên nghe thấy giận dữ, siết chặt nắm đấm chỉ vào Diệp Không quát tiểu tử. Ta bóp chết ngươi hãy cùng bóp chết con kiến đồng dạng. Ngươi đây là khiêu chiến ta sao? Cái kia Vương Thụy Khắc ngược lại coi như là gan lớn. Bề bộn đi tới. Nói ra xứ khác tiền bối. Đừng quên đây là Hắc Đạo Thành. Nơi này có cấm võ lệnh. Nếu như ngươi dám động tay. Như vậy hiện trường tất cả huynh đệ đều là của chúng ta chứng kiến. Vương Thụy Khắc những lời này vạch Trác Yên là người xứ khác, thoáng một phát đem tất cả hải tặc đều đoàn kết rồi. Mặc kệ hữu dụng hay không, Trác Yên đã có chỗ cố kỵ rồi. Nếu như hắn thật sự trước mặt mọi người động thủ, sợ là tại đây mấy vị thành chủ cũng sẽ không biết tha thứ hắn. Trác Yên ngạnh xanh xanh đè xuống nóng tính, cố nặn ra vẻ tươi cười. Bất quá, hắn sau đó lại có chủ ý. Động thủ. Đó là giả mang hành vi, chúng ta Hồng Phát tin người là nhất chú ý phong độ thân sĩ đấy. Hắn nói xong. Cũng mặc kệ Diệp Không. Đột nhiên quay đầu lại. Đối với trên đài cao hô vị kia đạo hữu. Ngươi không muốn vỗ. Ta ra 1.000 vạn. Những cái kia cạnh tranh thương minh tinh xa đều là muốn mua cái tiện nghi. Nếu như ra đến 1.000 vạn đã ngoài. Thu lợi không gian cũng không phải là lớn như vậy rồi. Hơn nữa 1.000 vạn linh thạch. Cũng không phải mấy người có thể lấy ra đấy. Quả nhiên. Không còn có người ra giá. Hồng Phát lão giả Trác Yên lấy ra một túi lớn linh thạch. Theo trên đài cao tiếp nhận cái kia tiểu bọc giấy. Đón lấy hắn đi đến Dịch Mạn Ảnh trước mặt. Chính mình cảm giác rất ưu nhã nói xinh đẹp phu nhân. Ngươi có phải hay không tưởng muốn vật này? A, vật trân quý như vậy cũng chỉ có đưa đến ngài như vậy phu nhân trước mặt tài năng biểu hiện trân quý của nó. Thỉnh tiếp thu một cái Hồng Phát tinh người ngưỡng mộ đưa lên lễ vật. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, chỉ muốn đi theo Trác mổ, muốn tu vị có tu vị, muốn thu bảo vật vật có bảo vật. Đúng vậy, Trác Yên tự là muốn dùng bảo vật đã động mỹ nhân. Hắc Đạo Thành có cấm võ lệnh tốt như vậy a, ta dùng tiền đập chết ngươi. Tiểu tử, nữ nhân của ngươi trước mặt mọi người phản bội ngươi. Chắc hẳn trên mặt của ngươi sẽ không nhìn rất đẹp. Trác Yên nói xong, đắc ý đối với Diệp Không cười cười. Trông thấy Trác Yên ra tay như thế hào phóng, những cái kia hải tặc tất cả đều trừng lớn mắt. Mấy nữ nhân hải tặc hét rầm lên. Hận không thể chạy tới. Cùng Trác Yên đến một câu. Tiền bối. Kỳ thật ta chỉ muốn 100 vạn linh thạch là đủ rồi. Bất quá lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là. Dịch Mạn Ảnh dùng ánh mắt khinh miệt quét qua. Nói ra cảm ơn hảo ý của ngươi. Thế nhưng mà ta không thu nam nhân ta bên ngoài những người khác lễ vật. Trác Yên vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Còn nói thêm xinh đẹp phu nhân. Xin tin tưởng ta. Ta thật sự chỉ là biểu đạt thoáng một phát ngưỡng mộ mà thôi. Vì ngươi. Đừng nói 1.000 vạn linh thạch. Tự là nhiều hơn nữa chút ít. Lại có làm sao. Ngay tại Trác Yên tự cho là rất hào khí nói ra những lời này thời điểm. đứng ở một bên không có mở miệng Diệp Không đột nhiên cười nhạo một tiếng. Thôi đi ra ơi! Cái này ức đồ đã nghĩ đã động vợ của ta, ngươi cho rằng nàng là các ngươi Hồng Phát Tinh nữ nhân mà. Ha ha! Trác Yên cười lên ha hả. Lập tức, tiếng cười dừng lại. Mỉa mai mà đối với Diệp Không nói ra họ Diệp tiểu bối. Ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. 1.000.000 đồ vật gọi cái này ức đồ. Ta hỏi ngươi, ngươi có 1.000.000 mà. Vừa rồi Diệp Mạn Ảnh muốn mua vật này. Lại bị Diệp Không ngăn lại. Bọn hắn mờ ám. Trác Yên thấy rõ. Cho nên biết rõ tiểu tử này xác định vững chắc cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch. Quả nhiên, Diệp Không nói ra đúng vậy, ta hôm nay trên người là không có mang 1.000.000. Trác Yên ha ha cười cười, đã nghĩ bổ sung một câu, vậy ngươi trở về cầm, ta chờ ngươi tốt rồi. Thật không nghĩ đến, Diệp Không rồi lại cười nhạt một tiếng, nói thế nhưng mà thứ này. Ta lại, nhiều, được, rất. Oanh địa một tiếng. Diệp mổ người lại đem một khối hé mở mặt bàn lớn nhỏ tấm bia đá vỗ vào trên đài cao. Ở đây bên trên ngàn tia ánh mắt vọt tới. Chỉ thấy cái kia tấm bia đá tứ phía. Có màu trắng bột phấn sàn sạc đánh rơi xuống tại đài cao trên mặt đất. Thương minh tinh xa. Trời ạ! Tất cả đều là thương minh tinh xa. Thật vậy chăng? Đây là thật mà. Mấy nữ nhân hải tặc đều hét rầm lên, hận không thể xông lên hô lớn, đẹp trai, đã muốn ta đi. Ta chỉ muốn vừa rồi chấn rơi trên mặt đất cái kia chút ít mảnh mảnh. Dịch Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi cũng đều trừng lớn đôi mắt dễ thương. Sợ ngây người. Vừa rồi Diệp Không nói thứ này hắn rất hiếm có rất. Dịch Mạn Ảnh còn tưởng rằng tiểu tử này hân hoan. Ai ngờ đến. Hắn thật sự làm ra lớn như vậy một khối. Dịch Mạn Ảnh không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Diệp Không. Màu tím đôi mắt dễ thương trừng lớn. Cái miệng nhỏ nhắn lớn lên tròn vo. Phản phất lần thứ nhất nhận thức Diệp Không người này. Đây chính là trân quý vô cùng thương minh tinh sa a. Như thế nào đến ngươi cái này là được không đáng một đồng bùn đất. Cái kia chủ trì đấu giá hội lão giả oanh đông thoáng một phát. Sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Đây là hắn đời này trông thấy nhất thứ đáng giá. Lặng rồi một hồi lâu, hắn mới ngồi dưới đất cà lâm hỏi vị này. Đạo hữu, ngài. Là muốn đấu giá mà. Không kém tiền. Người nào đó nhổ ra một ngụm út khí, đưa tay vừa thu lại, đem cái kia tấm bia đá thu lại. Lão giả kia lại chỉ vào lưu trên mặt đất cái kia hơi mỏng một tầng mảnh mảnh, đạo hữu, những này. Diệp Không vung tay lên. Những này coi như là Diệp mổ làm ông chủ. Lấy ra thỉnh ở đây các vị huynh đệ mỗi người uống một chén. Oanh địa thoáng một phát, đám người toàn bộ chấn động rồi, những cái kia hải tặc toàn bộ rống kêu lên, Diệp đạo hữu. Cảm ơn a. Diệp đạo hữu, chúng ta ủng hộ ngươi. Nhìn xem hỗn loạn tràn diện rõ ràng đối với chính mình bất lợi. Hồng Phát lão giả Trác Yên trong nội tâm đại não. Cả giận nói tiểu tử. So phú mà. Ngươi cho rằng ta là người nghèo mà. Hừ. Cho ngươi nhìn xem chính thức thứ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1041. Trác Yên đắc ý rống lên một tiếng cho ngươi xem nhìn cái gì mới là đồ tốt. Nói xong còn bổ sung một câu, dùng linh thạch cũng mua không được đồ vật. những cái kia tiếng động lớn náo đám hải tặc đều an tĩnh lại. Giờ phút này đã không có người lại mua đồ bán thứ đồ vật rồi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tụ tập đến nơi đây. Xem bọn hắn đấu phú đến cùng còn có thể đấu ra vật gì tốt. Bởi vì bọn họ đều đang dưới đài cao. Cho nên ở đây tu sĩ rất nhiều đều nhìn không thấy tình huống. Mà những cái này cao đấy, thì là một bên xem, một bên giảng thuật cho những người khác nghe. Đáng thương Hồ Hải Long là cái người tàn tật, ngồi ở xe lăn, ngoại trừ trước mặt một đám bờ môn, cái gì cũng nhìn không thấy. Buồn bực nhất chính là còn có mấy cái không có tố chức hải tặc còn bò lên trên hắn xe lăn. Gà đứng một chân đứng tại hắn trên lan can quan sát. Hồ Hải Long cười khổ nói, ai, đều là ăn no rỗi việc đó a. Bất quá sau đó, Trác Yên thả ra cái này bảo bối, để ở tràn tất cả mọi người nhìn thấy. Xuất hiện đi. Bảo bối. Trác Yên quát to một tiếng, vỗ túi đại linh thú. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng. Theo túi đại linh thú ở bên trong thoát ra một đạo hắc quang. Hắc quang thẳng hướng nóc nhà bắn ra. Ở đây đám người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy đây là một chỉ toàn thân biến thành màu đen cường tráng cự lang. Cái kia cự lang một tiếng lông màu đen bóng loáng. Chỉ có trên trán có một khối lông trắng. Đầu sói nâng cao. Móng vuốt sắc bén cường tráng. Một đôi mắt sói phản phất giống như mang theo huyết sắc lạnh điện. Uy vũ. Khí phách. Để cho nhất người khiếp sợ chính là. Hắc lang nhảy lên giữa không trung. Đem làm tiếp cận nóc nhà lúc. Lại là một tiếng rầm ào ào nổ mạnh. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được một hồi gió mạnh. Chỉ thấy cái kia hắc lang bỗng dưng triển khai một đôi ánh vàng rực rỡ đại cánh. Vậy đối với đại cánh nếu so với hắc lang thân thể lớn bên trên vô số lần. Như vậy mở rộng ra. Vậy mà chiếm cứ nửa cái đại sảnh bầu trời. Cũng may cái này đại sảnh đủ cao khá lớn. Bất quá tuy vậy cũng có giật gấu phá vai, nghèo rớt giái cảm giác. Đừng nói những người khác, cho dù Dịch Mạn Ảnh cùng Diệp Không cũng đều chấn kinh rồi, thứ này, bọn hắn đều biết. Phi Thiên Ngạn Lang. Đúng vậy, đây chính là thương minh thú Phi Thiên Ngạn Lang. Lúc trước Diệp Không cùng Dịch Mạn Ảnh theo Vân Diêu hồi trở lại Thương Nam. Tại thần bí kia lỗ đen bên ngoài. Thì có loại này thương minh thú. Lúc ấy lại để cho Diệp Không kinh ngạc chính là. Loại này thương minh thú chẳng những thực lực cường hoàn. Hơn nữa cực kỳ có tổ chức. Cực kỳ giảng kỷ luật. Đối với Dịch Mạn Ảnh đầu nhập đại heo mập cũng chỉ ăn một cái. Tuyệt không ăn nhiều. Cho nên theo bất luận cái gì góc độ mà nói. Đây đều là một loại phi thường thích hợp với tư cách thú sủng thương minh thú. Chỉ là vật ấy quá khó mà thu. Dịch Mạn Ảnh mỗi lần giá lấy tinh thuyền từ nơi ấy trải qua. Trong nội tâm tha thiết ước mơ đấy. Tự là có thế nào chỉ Phi Thiên Ngạn Lang mắt bị mù. Nguyện ý đi theo nàng đi. Những lời này nói rất đúng lời nói thật. Phi Thiên Ngạn Lang nếu không phải mắt bị mù, làm sao có thể đi cho người làm sủng vật? Chết cũng có thể đấy. Lại nói một cách khác. Đừng nói cái này Phi Thiên Ngạn Lang. Coi như là chỉ thương minh hung chuột chịu đi theo Dịch Mạn Ảnh đi. Nàng tự cảm ơn trời đất rồi. Mà bây giờ, cái này luyện hư tu sĩ Trác Yên vậy mà thu phục một chỉ Phi Thiên Ngạn Lang. Hắn nói không sai. Đây tuyệt đối là một cái. Dùng linh thạch cũng mua không được thứ tốt. Thương minh thú. Phi Thiên Ngạn Lang. Thật sự mà. Đây là thật mà. mấy cái nữ hải tặc lại hét rầm lên. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Cái này Hồng Phát Tinh tiền bối quá đẹp trai xuất sắc rồi. Các nàng hận không thể chạy đến Trác Yên trước mặt nói một câu. Các nàng câu này còn chưa nghĩ ra nói cái gì, Trác Yên lại lắc đầu, nói ra, đây không phải Phi Thiên Ngạn Lan. Vô cùng ầm ĩ đấu giá đại sản. Giờ phút này tỉnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái kia lão đấu giá sư còn ngồi dưới đất. Tất cả mọi người đang nhìn Trác Yên. Cái này gặp người này rất bự địa nhìn chung quanh thoáng một phát tả hữu. Lúc này mới nhìn chăm chú lên Diệp Không. Nhạc cười nhạc nói. Đây chỉ là một chỉ Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Mà thôi. Oanh. Trên đài cao lão đấu giá sư đã hoảng sợ nằm xuống. Mấy cái nữ hải tặc cũng không hét lên toàn bộ té xỉu. Mà những cái kia nam hải tặc toàn bộ đem ánh mắt lại quăng hướng đỉnh đầu kim dược Hắc Lan, nguyên một đám trong mắt tham lam. Sử dụng một câu Internet trong tiểu thuyết thường dùng lời nói nếu như ánh mắt có thể trảo sủng vật lời nói. Phi Thiên Ngạn Lan Vương đã bị bắt vô số lần. Trác Yên chiêu thức ấy thật đúng là xây. Diệp mổ người cho dù thả ra cốt long cũng cùng người ta không thể so. Một cái chết, một cái sống, một cái ai cũng có thể thua, một cái khác người căn bản đoạt không đi. Cái gì là chênh lệch, cái này là chênh lệch. Cường đại, hung mãnh, cấp tốc lại trung thành thương minh thú Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Xuống đây đi. Trác Yên trông thấy Dịch Mạn Ảnh trong mắt kinh dị. Không khỏi cảm thấy rất hưởng thụ. Dương Dương đắc ý. Đối với giữa không trung Hắc Lan vẫy tay một cái. Phi Thiên Ngạn Lan Vương lập tức nghe lời thu hồi cánh. Nhảy xuống. Ngồi xổm Trác Yên bên người. Một đôi huyết hồng con mắt chầm chầm vào Diệp Không. Diệp Không trong nội tâm căm tức. Ngẩng đầu nhìn lên. Cái này sói còn mẹ nàng thật là lớn đấy. Ngồi cạnh đều so với chính mình cao một đầu. Làm thịt được đủ bao nhiêu người ăn nha. Diệp mổ người lần này thật sự kinh ngạc rồi. Hận không thể đem cái này đầu Đại Lang làm thịt nhắm rượu. Đương nhiên. Nếu như hắn đánh thắng được lời nói. Bất quá dùng thực lực trước mắt đến xem. Loại khả năng này tính là không. Trông thấy Diệp Không trầm mặt không nói lời nào. Trác Yên trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Cảm giác không cần tu vị. Dùng tài phú áp chế đối phương càng thêm thoải mái. Càng thêm thú vị. Nếu như có thể đem nữ nhân này câu đến tay, vậy thì càng thêm thú vị rồi. Trác Yên cũng không nhìn Diệp Không. Bỏ qua tiểu tử này. Sau đó đối với Dịch Mạn Ảnh rất nhã nhặn địa cười nói. Nhắc tới súc sinh. Lúc trước thu phục lúc. Ta cũng không thiếu tốn tâm tư. Tờ. A đã nói với ngươi. Cái kia tình cảnh đáng kinh ngạc hiểm rồi. Cái kia kinh nghiệm có thể truyền kỳ rồi. Cái kia câu chuyện có thể khúc chiết rồi. Trác Yên không có lời nói tìm lời nói, đem hắn thu phục Phi Thiên Ngạn Lan Vương trải qua giảng thuật một phen. Nguyên lai hắn cũng là xảo rất. Thường xuyên tại Hồng Phát Tinh cùng Hắc Đạo Tinh đi tới đi lui chính hắn. Ngẫu nhiên cứu một chỉ cần cái chết Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Cái con kia sói trước khi chết đem hắn đưa đến một chỗ hoang vu tinh cầu. Đã tìm được còn nhỏ cái này chỉ Hắc Lan. Về sau Trác Yên cũng không có việc gì tự đi tinh cầu kia. Cùng cái này chỉ sói ở chung được nhiều năm. Cũng tự thu phục. Bất quá tại đây thu phục cùng thu phục thú sủng không giống với. Thú sủng được ký kết máu huyết khế ước không được phản bội. Có thể Phi Thiên Ngạn Lan Vương không phải bình thường yêu thú. không có khả năng cùng người ký kết vĩnh viễn không phản bội máu huyết khế ước. Trác Yên liền cả đề đều không dám đề. Hắn và Phi Thiên Ngạn Lan Vương cũng không thể xem như chủ sủng quan hệ. Kỳ thật chỉ là bằng hữu hợp tác quan hệ. Bất quá tuy vậy, Trác Yên cũng rất yên tâm. Dù sao Phi Thiên Ngạn Lan Vương không phải bình thường thương minh thú, muốn nó phản bội, khả năng đến gần vô hạn. Trên thực tế, Diệp Mỗ người giờ phút này tự là đánh cái chủ ý này. Hắc hắc, Trác Yên, ngươi được sắc đúng không? Bạn thân với ngươi ngầm đấy. Câu dẫn vợ của ta, ta tự câu dẫn ngươi linh thú, xem ai có thể đắc thủ. Diệp Mạng Ảnh kỳ thật không muốn cùng Trác Yên nhiều lời. Tuy nhiên thằng này tu vị cao tuyệt, thú sủng kinh người. Có thể Diệp Mạng Ảnh đối với cái này toàn thân thơm ngào ngạt rồi lại xen lẫn hôi nát hương vị lão đầu, rất khó chịu được. Cái kia hương vị muốn nhiều gây mũi có nhiều gây mũi. Diệp Mạng Ảnh căn vốn không muốn cùng hắn nhiều nói một câu. Diệp Mạng Ảnh truyền âm cho Diệp Không, nếu không chúng ta trở về đi. Diệp Không cũng không nhiều lời, trở về hai chữ, không vội. Diệp Mạng Ảnh không có biện pháp, đành phải kiên trì nghe Trác Yên đem hắn thổi trúng như anh minh thần võ. Đại ca, tiểu đệ trước tự giới thiệu thoáng một phát. Bằng hữu, nhận thức ngươi thật cao hứng. Hai ơi ơi, bạn thân, thích xem Vương Tiểu Mang tiểu thuyết nha. Diệp Không thay đổi vài chủng lời dạo đầu. Có thể không có biện pháp. Người ta thương minh thú Phi Thiên Ngạn Lan Vương là cái gì cấp bậc? Căn bản chướng mắt ngươi một cái nguyên anh tiểu tu. Căn bản lý đều không để ý. Xem ánh mắt kia hình như là nói bạn thân. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi mới có bệnh đâu này. Diệp Không cả giận hừ một tiếng. Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Cái gì đó? Lão tử cho mặt mũi ngươi mới mời đến ngươi đấy. Không để cho mặt mũi ngươi, ngươi quỳ gối lão tử trước mặt cũng không thu ngươi. Đương nhiên, người ta cũng sẽ không biết quỳ. Tốt rồi, đã ngươi không nể tình ta đây cũng chỉ có ra tuyệt chiêu. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, đi sờ trữ vật giới chỉ. Tuy nhiên Trác Yên không có nhìn xem bên này, thế nhưng mà thần thức phóng tại bên ngoài. Đem làm hắn chú ý tới Diệp Không trong tay cầm một khỏa đan dược lúc Trác Yên trong nội tâm không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử, làm cả buổi cái gì chó má tuyệt chiêu, không phải là linh thú đan sao? Đúng vậy. Diệp Không xuất ra đúng là đẳng cấp cao linh thú đan. Lúc trước Đại Ngọc đều cơ hồ thiếu chút nữa chịu không nổi hấp dẫn đồ vật. Như thế nào đây? Có phải hay không rất thơm? Có nghĩ là muốn ăn một khỏa đâu này? Diệp Không đem linh thú đang đặt ở Phi Thiên Ngạn Lan Vương trước mũi bên cạnh nhán một cái. Chỉ thấy cái kia màu đen đại lan cúi đầu hít hà. Huyết hồng trong đôi mắt toát ra thần sắc tham lam. Diệp Không trong nội tâm vui vẻ có môn. Bất quá thật đáng tiếc. Tự nhìn màu đen đại lan vậy mà kháng cự ở đẳng cấp cao linh thú đan lực hấp dẫn. Ngạnh xanh xanh đem cái mũi kéo ly khai linh thú đan. Sau đó, làm ra một bộ không có hứng thú bộ dạng. Lắc đầu. Xạo lơn a, ngươi tự xạo lơn a. Diệp Không có thể để xác định cái này linh thú đang đối với Phi Thiên Ngạn Lan Vương là có lực hấp dẫn đấy. Chỉ là thằng này lực khống chế thật sự quá tốt. Một khỏa không đủ, vậy thì một bả. Diệp Mỗ người khô giòn đổ ra một bả đẳng cấp cao linh thú đang cái kia gây mũi hương vị lan tràn ra. Hắn còn nói thêm Lan Vương. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Cái này đẳng cấp cao linh thú đan. Ta có thể rộng mở cung ứng. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không chỉ như thế. ta trả lại cho ngươi tìm một cái con dâu. Không đúng. Một đám con dâu. Giúp ngươi thành lập yêu thú hậu cung. Bất quá, lần này hiệu quả thì càng kém. Phi Thiên Ngạn Lan Vương rốt cuộc là thương minh thú trong nhất giản kỷ luật. Cực kỳ có cốt khí một loại. Đối với Diệp không câu dụ. Lần này hắn dứt khoát đã đến một cái hoàn toàn không để ý tới. Đầu uốn éo, giả bộ như không phát hiện. Diệp không hết thảy hành vi đều rơi vào Trác Yên trong mắt. Hắn không khỏi cười lên ha hả. Trở lại nói ra Diệp đạo hữu. Ngươi cũng đừng có uổng phí tâm cơ rồi. Nói cho ngươi biết. Ngươi cái kia chút ít tiểu ân tiểu huệ. Đối với ta Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Căn bản chính là không có hiệu quả. Diệp không hừ lạnh một tiếng cũng trở về kính hắn nói ra Trác tiền bối. Những này chính là ta muốn nói với ngươi lời nói. Ngươi cái kia chút ít tiểu ân tiểu huệ, đối với nữ nhân của ta không có hiệu quả. Diệp không nói xong. Còn có bổ sung nói cho dù ngươi Phi Thiên Ngạn Lan Vương có thuộc bạn. Nữ nhân của ta cũng sẽ không phản bội. Trác Yên ha ha vừa cười nói ngươi còn chưa chết tâm mà. Tốt như vậy a. Ta sẽ đem lời nói cho ngươi buông. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đi của ta Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Trác mổ tuyệt đối sẽ không nói một câu nói nhảm. Diệp không lạnh nhạt nói ta sợ ngươi sẽ hối hận. Trác Yên sảng khoái địa cười to nói làm một cái có tín dụng hồng phát tinh thương nhân. Trác mổ chưa bao giờ hiểu được hối hận hai chữ viết như thế nào. Ở đây đạo hữu đều làm chứng. Ta cầu đi nữ nhân của ngươi. Hoặc là ngươi cầu đi của ta Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Chúng ta đều tất cả an thiên mệnh. Như thế nào đây? Diệp không nghe hắn nói như vậy cũng cười ha ha nói tốt. Ta trước tiên đem ngươi thú sủng cho cầu đi. Ta nhìn ngươi như thế nào cầu nữ nhân ta. Trác Yên giơ tay lên nói thỉnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bên này. Mặc dù mọi người đều hy vọng Diệp không thắng. Thế nhưng mà đối với câu đi Phi Thiên Ngạn Lan Vương. Mọi người hay vẫn là cũng không ôm hy vọng đấy. Mà ngay cả Dịch Mạn Ảnh cùng Chư Lăng Phi cũng không quá tin tưởng. Bởi vì cái kia đồ chơi thật sự quá trung thực rồi. Thế nhưng mà sự tình lại không phải như vậy. Chỉ thấy Diệp không thu hồi linh thú đan. Ngón tay tại trong hư không như vậy nhán một cái. Đón lấy. Đầu ngón tay tại Phi Thiên Ngạn Lan Vương duỗi ra người nói đớt bên trên một điểm. Đã nhìn thấy Phi Thiên Ngạn Lan Vương giống như điện giật mặt sói bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.